vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Fleming Binoche. Thật đúng là một đợt nối một đợt nha. Muốn hoàn thành một cái trung cấp khó khăn nhiệm vụ là khó khăn như thế sao? Một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Takasisu thầm than buổi tối hôm nay là không thể yên tĩnh. Vừa vặn mặt đất hỏa diễm bạo phát, hẳn là ma pháp sư một cái kỹ năng. Liệt diễm trùng kích, từ trong lòng đất dâng trào ra ngọn lửa cuồng bạo, tạo thành đại lượng hỏa diễm tổn thương đồng thời còn có thể đánh bay mục tiêu. May mắn vừa vặn Takasisu lẫn mất nhanh, bằng không hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Mà tại Takasisu mang theo Amokanet tránh thoát cái này ngoài ý liệu sau một kích, cũng không có để Takasisu tìm bao lâu, hỏa diễm công kích người khởi xướng liền xuất hiện tại Takasisu giữa tầm mắt. Không có cách, đòn công kích này Takasisu địch nhân tựa hồ cũng không muốn lấy ẩn tàng. Cứ như vậy nghênh ngang xuất hiện tại Takasisu giữa tầm mắt. Chỉ thấy vừa vặn bị Amokanet cấp cuối vô cực thiên thạch oanh kích ra hố to bên cạnh. Một đám lửa ngay tại không trung hừng hực thiêu đốt, rõ ràng là vô nguyên chi hỏa, lại thiêu đốt đến 10 phần tràn đầy. Theo ban đêm gió mát nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ, một cái mặc màu đỏ dày cao gót chân dài từ trong ngọn lửa duỗi ra. Sau đó là tay, pháp trượng, cùng toàn bộ thân thể. Fleming Binoche, ha ha, Takasisu nhìn trước mắt cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thân ảnh. Khóe miệng vạch ra một trận cười lạnh, cái này mới xuất hiện địch nhân. Tên của nàng gọi là Fleming Binoche, là một vị hỏa thuộc tính ma pháp sư. Tổng thể tới nói, nhìn qua còn tính là một cái mỹ nữ bộ dáng đi. Một đầu không gió mà bay tóc đen rối tung tại sau lưng. Có chút tinh xảo gương mặt mang theo nụ cười gằn. Trên người quần áo tất cả đều là màu đỏ. Trong tay cầm một mồi lửa màu đỏ ma pháp sư pháp trượng. Lúc đầu trong trò chơi, gia hỏa này thế nhưng là cùng thiên không thành chủ. Là bị soát nhiều nhất boss. Vì một chương lửa thẻ, còn có một cái lão trang bị phiền áo khoác. Takasisu cũng đã quên mình rốt cuộc soát qua bao nhiêu lần Fleming Binoche. Dù sao là không có đi ra đồ vật, Takasisu Âu Hoàng huyết mạch tựa hồ không cách nào dùng tại giết quái tỷ lệ rơi đồ phía trên. Truyền ngôn bên trong, Fleming Binoche là nhân loại bên trong một vị 10 phần có tiền đồ ma pháp sư. Nàng cùng nàng muội muội cùng một chỗ, bị lão sư của các nàng xem trọng, bị cho rằng là ngày sau ma pháp giới hy vọng. Nhưng là tuổi trẻ khí ngạo hai tỷ muội, bởi vì không có nghe từ lão sư khuyến cáo mà xông vào Grand Flores, cuối cùng song song lạc đường trong đó. Nhiều năm đằng sau, bọn người nhóm lần nữa nhìn thấy các nàng thời điểm, các nàng đã biến thành quái vật. Takasisu một mặt cảnh giác nhìn xem vị này khách không mời mà đến. Tim đập trong lúc đó, băng thuộc tính ma lực bắt đầu ở trong cơ thể nói cho lưu động. Trong trò chơi quái vật đến hiện thực, liền biến thành phi thường lợi hại. Vẻn vẹn một cái Lightning Kino liền đã mạnh như vậy. Takasisu có chút không cầm nổi. Thực lực mạnh hơn Lightning Kino được nhiều Fleming Binoche. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Takasisu không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn xem Fleming Binoche đứng tại hố to bên cạnh không biết đang làm gì. Dưới chân chậm rãi hướng về sau di động. Muốn tại không kinh động Fleming Binoche tình huống dưới rút lui nơi này. Lần này thật sự muốn rút lui. Amokanet hiện tại đã không có năng lực chiến đấu. Thật đánh nhau Takasisu không có phần thắng. Takasisu cùng Amokanet hai người chậm rãi di động. Fleming Binoche tựa hồ không có phát giác, chỉ là trên mặt lãnh khốc nụ cười nhìn xem đáy hố. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra một ít người khác hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm. Mà theo Fleming Binoche mê thanh âm chi, cái hố to này đáy hố. Đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Bò, o, giống, cái gì? Cái này thân ảnh quen thuộc nương theo lấy gào thét giải khai đáy hố tạp vật. Toàn bộ thân thể máu tươi chảy đầm đìa xuất hiện trong mắt mọi người. Bò, o, giống, vừa vặn xông ra đáy hố sâu ta cũng không có làm ra cái gì quá lớn động tác. Lúc này sâu ta thân thể đã tàn phá không chịu nổi. Trên thân đâu đâu cũng có vết thương sâu tới xương. Con bò máu càng là không cần tiền đồng dạng chảy xuôi. Sâu ta chật vật đưa tay đem nửa cái treo ở trên người mình màu trắng đầu trâu thi thể cứ nói. A Mâu Ca Nết một kích mạnh nhất, nếu không phải những thứ này đầu trâu hộ vệ thề sống chết tương hộ. Sâu ta cũng đã là chết mất. Bất quá bây giờ cũng không chịu nổi là được. Sâu ta đã vô cùng tổn hại thân thể sau đó ngã xuống. Hai đầu gối đập ầm ầm trên mặt đất. Nó duỗi ra đều đã lộ ra xương cốt cánh tay vươn hướng Fleming Binose. Đỏ bừng nghiêu nhãn ở trong tràn đầy khẩn cầu. Tựa hồ là muốn Fleming Binose cứu nó một mạng. Nhưng mà, mặc dù biến thành quái vật, Fleming Binose cũng muốn làm quái vật bên trong loại kia nhất kỳ hoa tồn tại. Hì hì ha ha tương đương, chỉ thấy Fleming Binose tay trái che miệng phát ra một trận cười khẽ. Tựa hồ là đang chế giễu sâu ta đồng dạng. Ngay sau đó ngay tại sâu ta hoảng sợ trong ánh mắt, Fleming Binose duỗi ra chính mình ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bắn ra, ba tương đương, sau đó. Bành, liệt diễm trùng kích lại một lần nữa bạo phát, mà lần này mục tiêu cũng là tao kinh sâu ta. Không có chút nào giãy giụa năng lực sâu ta bị liệt diễm vọt thẳng bay. Lại rơi xuống đất thời điểm đã biến thành một đoàn than cốc. Lần này ngược lại là chết đến mức không thể chết thêm. Mà ngay tại rút lui Takashisu thấy cảnh này trong lòng cũng là giật mình. Một cỗ cảm giác nguy cơ tràn đầy Takashisu nội tâm. Không hề nghĩ ngợi, Takashisu trở tay ôm công chúa ôm lấy Amou Kanet. Dưới chân hàn băng như là dòng nước xiết đột nhiên tuôn ra. Thôi động Takashisu phi tốc hướng trong thành thị phương hướng chạy đi. Nhưng mà Takashisu còn không có chạy bao xa. Một tiếng cười từ Takashisu sau lưng truyền ra. Ha ha ha tương đương chạy trốn được sao? Thật là tinh khiết băng thuộc tính ma lực. Hừ, đây là ta ghét nhất thuộc tính. Hủy diệt đi, bởi vì đã từng cũng là loài người. Cho nên Fleming Binose đồng dạng sẽ nói nhân loại lời nói. Thanh âm nghe còn có chút mị hoặc êm tai. Nhưng là, Takashisu hiện tại hoàn toàn không có tâm tư đi quản thanh âm gì có dễ nghe hay không. Bởi vì ngay tại phía sau thanh âm truyền đến thời điểm, Takashisu sau lưng, đột nhiên hiện ra một vòng mặt trời. Một viên đường kính 5 mét hỏa diễm thiên thạch trên không trung trống rỗng xuất hiện. Tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính gợn sóng. Thật giống như một viên mặt trời nhỏ đồng dạng từ không trung rơi xuống. Trực tiếp đập về phía Takashisu. Hỏa diễm thiên thạch hạ xuống tốc độ rất nhanh. Takashisu rõ ràng lấy mình bây giờ tốc độ di chuyển là không trốn mất. Nhưng là Takashisu cũng không có như vậy vươn cổ liền giết. Di chuyển nhanh chóng bên trong từng đầu băng man từ Takashisu dưới chân khối băng bên trong chui. Ra, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới hỏa diễm thiên thạch. Ý đồ ngăn lại thiên thạch trùng kích. Nhưng mà Takashisu phát động công kích trên cơ bản cũng còn không có tới gần thiên thạch liền bị bốc hơi. Không còn, thiên thạch tự mang nhiệt độ siêu cao độ là hiện giai đoạn Takashisu băng tuyết ma pháp lớn nhất. Khắc tinh, hiện tại Takashisu, mặc dù trong cơ thể ma lực tràn đầy, gần như vô hạn, nhưng là đây chẳng qua là đang lược phương diện này có rất lớn ưu thế. Tại cái khác phương diện liền muốn khiếm khuyết rất nhiều, nếu như là một vị thâm niên băng thuộc tính ma pháp sư. Như vậy nàng chế tạo ma pháp khối băng thậm chí có thể không sợ hỏa diễm. Tồn tại vô số tuế nguyệt. đây là cần thời gian dài chuyên chú nghiên cứu mới có thể ngồi vào một việc. Takashi Su ở phương diện này còn khiếm khuyết rất nhiều. Lúc này, Takashi Su cũng chỉ có thể cắn răng trơ mắt nhìn xem hỏa diễm sao chổi rơi đập. Biết đã chạy không được, Takashi Su cấp tốc dừng lại động tác. Mãnh liệt xoay người đem Amou Kanet bảo hộ ở dưới thân. Sau đó chính là khối lớn mà băng thuẫn một mặt tiếp một mặt xuất hiện. Ý đồ làm được một ít giảm sóc tác dụng. Mà ngay sau đó, hỏa diễm thiên thạch vô tình rơi đập. Băng thuẫn còn không có cùng thiên thạch tiếp xúc cũng đã bắt đầu hòa tan. Takashi Su rõ ràng những thứ này băng thuẫn cũng không có cách nào ngăn lại viên này thiên thạch. Còn lại cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Mà bị Takashi Su bảo hộ ở dưới thân Amou Kanet, nửa mở mệt mỏi ánh mắt nhìn thoáng qua Takashi Su mặt, khóe miệng mỉm cười. Sau đó, Gachandai Babel Ziggurat Edenan, một đạo nhu hòa lại kiên định tiếng ca. Từ Amou Kanet trong miệng vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.